bạn trai của nữ thần hóa ra lại thích tôi. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây có lẽ là cú sốc lớn đối với Kiều Mẩn Hy. Sau khi tang lễ ở Kiều gia kết thúc, Kiều Mẩn Hy ngày ngày nhốt mình trong phòng, không muốn gặp ai, cũng chẳng chịu ăn uống. Mặc cho ba cô ông Kiều Chính Minh và Kiều Thiên, kể cả chị Minh Hạo có đến an ủi thế nào cũng không thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng cô lúc này. Cả nhà họ Kiều nhìn thấy cô trở nên như vậy khiến họ cũng rất đau lòng, nhưng lại không dám lớn tiếng, chỉ có thể ở bên an ủi. Trong lòng bọn họ đều hiểu rằng, Kiều Mẩn Hy rất yêu mẹ mình, bà mất có lẽ là cú sốc rất lớn với cô. Những ngày sau, sau khi đã nghĩ thông suốt cô mới chịu mở cửa bước ra ngoài, tuy rằng có chút tiều tụy nhưng cũng không thể vơi bớt vẻ xinh đẹp của cô. Tất cả mọi người trong nhà đều vui mừng khi cô đã có thể thông suốt hết mọi chuyện. Cũng ngay ngày hôm đó ba Kiều cũng đã gọi cả hai người Kiều Mẩn Hy và Kiều Thiên vào bàn ngồi họp để gia đình. Ta đã nghĩ rất kỹ về chuyện công ty, có lẽ tập đoàn Kiều Thị sẽ phá sản. Có thể sẽ khó chấp nhận, nhưng bây giờ chúng ta không còn cách nào khác nữa. Chúng ta sẽ dùng số tiền còn lại mở một cửa hàng thời trang nhỏ, cũng có thể đủ để ba người chúng ta sống vui vẻ qua ngày. Chỉ là, các con sẽ không được học trường tốt như Thịnh Nam nữa, các con sẽ phải chịu thiệt thòi nhiều. Kiều Chính Minh nói đến đây, khuôn mặt ông bỗng trở nên âu sầu, chỉ mới vài ngày nhưng trông ông như già thêm. Nếp nhăn trên khuôn mặt cũng dần xuất hiện nhiều hơn, vẻ già nua dần lộ rõ. Đối với Kiều Mẩn Hy hay Kiều Thiên học ở đâu không quan trọng, bọn họ cũng hiểu có lẽ đây cũng là quyết định khó khăn nhất của ông. Bà cứ yên tâm bọn con không sao hết, chỉ cần cả nhà ta cùng nhau sống vui vẻ là đủ. Ngày hôm sau, tất cả các trang mạng, báo chí không ngừng đưa tin về tập đoàn Kiều Thị phá sản. Biệt thự Kiều gia cũng bị phát mãi để trả tiền cho nhân viên, bọn họ cũng đã dọn đến sống trong một căn hộ khá rộng, sẽ là nơi sinh hoạt và là nơi để mở một cửa hàng thời trang nhỏ phía trước. Kiều Mẩn Hy cũng đã đi xin việc làm thêm và nhận vào làm phục vụ trong một quán cà phê gần trường đại học. Những ngày sau đó, hôm nay là ngày đầu tiên cô bắt đầu đi làm, Kiều Mẩn Hy thức dậy từ sớm, chuẩn bị bữa sáng cho mọi người xong cô mới đi làm. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh nắng len lỏi qua những hàng cây bên đường, chiếu sáng khắp mọi nẻo đường thành phố. Kiều Mẩn Hy hôm nay mang tâm trạng thoải mái, vui vẻ mà đi đến chỗ làm, nơi làm việc cũng khá gần với căn hộ mới, nên Kiều Mẩn Hy chỉ cần đi bộ 5 phút là đến nơi. Công việc của cô cũng không có gì khó, chỉ cần mang nước ra bàn cho khách, tuy là phải đi nhiều, nếu khách đông sẽ rất là mỗi chân. Nhưng cô vẫn vui vẻ nhận, tính tình siêng năng, lại hiền lành nên cô rất được mọi người trong quán yêu mến. Hôm nay vẫn như mọi ngày, nhưng hôm nay cô lại không may mắn khi cô gặp phải những kẻ chuyên đi tạo nghiệp. Tiểu Hy, em đem nước này ra bàn số 6 giúp chị. Vâng ạ, Kiều Mẩn Hy vui vẻ nhận lấy từ tay chị pha chế, mang nhanh ra bàn, sau đó đặt nước lên bàn cho khách. Xin mời quý khách dùng nước. Hả, mọi người mau nhìn đi, đây không phải là Kiều đại tiểu thư của Kiều Thị vừa mới phá sản gần đây hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng ha, Kiều đại tiểu thư nổi tiếng khắp trường Thịnh Nam đây mà. Ai ai mà không biết, sao bây giờ lại ra nông nỗi này, phải đi làm phục vụ cho quán cà phê nhỏ này chứ? Đúng là đáng thương thật, bị chúng ta nhìn thấy như này chắc cô ta sẽ cảm thấy xấu hổ lắm. Ha ha. Sau đó cả đám người đường doanh bật cười ha ha. Kiều Mẩn Hy dù trong lòng đang rất không vui nhưng vẫn không thể hiện ra mặt, cố cười gượng gạo mà lên tiếng. Kiều Mẩn Hy, tôi đây xin cảm ơn sự quan tâm này của mọi người. Nhưng tôi cũng cảm thấy công việc này rất tốt, vừa có thể kiếm tiền, làm bằng chính sức lực của mình không có gì phải xấu hổ cả. Vừa định quay lưng đi vào trong thì một giọng hét lớn vang lên khiến những người có mặt trong quán đều quay lại nhìn về một phía. Bây giờ cô còn ở đây kiêu căng với ai hả? Cô nghĩ mình bây giờ còn là đại tiểu thư nhà quyền quý nữa hay sao? Ở đó lên mặt. Cô đừng nghĩ có anh Minh Hạo bên cạnh thì muốn làm gì làm, cô sẽ không hạnh phúc được lâu đâu. Đường tiểu thư, hình như tôi với cô chúng ta không thù không oán, sao cô cứ thích gây chuyện với tôi vậy? Vậy cô nghĩ sao, khi chính cô là người cản trở giữa tôi và Minh Hạo, mà cô cũng sớm biết thôi, tôi sẽ tặng cô một món quà lớn. Cảm ơn ý tốt của đường tiểu thư, đây tôi cũng rất muốn xem đấy. Kiều Mẩn Hy không muốn đôi co thêm với bọn người này nữa. Nói xong thì đi nhanh vào trong quầy pha chế. chẳng muốn để tâm đến những lời nói vừa nãy của Đường Doanh vào đầu chi cho mệt. Kiều Mẫn Hy vẫn tiếp tục nở nụ cười tươi tắn mà làm việc, cách Trương.